Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, yêu ai yêu cả đường đi. Trong phòng đoàn đã là màu đen một mảnh, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần trước đó cầm lấy mì vắt thời điểm bọn họ đều thấy qua. Bọn họ thậm chí hoài nghi, cái này căn bản không phải mì vắt. Mà chính là khiến người ta buồn nôn tang vật. Hắn là làm sao làm được? Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tất cả đều biến. Nếu như nói trước đó Diệp Thần cùng Trần Dương đấu châm thắng được, đó chỉ có thể nói tiểu tử này tại châm cứu tạo nghệ phía trên phi thường cao. Không nghĩ tới hắn y thuật cũng là như thế cao minh. Diệp thầy thuốc, không Diệp lão sư, xin hỏi ngươi là làm sao làm được? Gầy còm lão nhân cung kính hỏi. Hắn cái này cải biến để mọi người tất cả giật mình. Đường đường người giỏi bậc nhất vậy mà gọi một cái tiểu hòa tử lão sư. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Thần cao siêu y thuật, khẳng định sẽ coi là gầy còm lão nhân điên mất. Tiền bối quá khiêm tốn, ta nơi nào có tư cách làm ngài sư? Diệp Thần vội vàng nói, ai ngờ gầy còm lão nhân còn chưa xong, tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói ra, Diệp lão sư, luận tuổi tác, ta cái lão nhân này tại ngươi phía trên, nhưng là luận y thuật, ngươi lại là xa xa địa cao hơn cùng ta, lão sư cái danh xưng này tuyệt đối xứng với ngươi, đúng vậy a, thủ trưởng thân thể, nhờ có Diệp lão sư. Mọi người thấy thế từng cái phụ họa, làm cho chúng ta Diệp Thần đồng học có chút xấu hổ. Trần Thiết Ưng cười ha ha nói, tiểu tử, không nên quá khiêm tốn. Quá khiêm tốn cũng là trang bức. Phốc, Diệp Thần im lặng. Trần Thiết Ưng đây là cái gì lý luận? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần cái tên này lừa, triệt để kinh động Yến Kinh Quốc thủ nhóm. Bọn họ thực sự không tin, một cái tuổi còn trẻ tiểu hòa tử, lại có thể để Trần thủ trưởng đứng lên, mà lại tuyên bố 10 ngày liền có thể đá bóng. Cái này là bực nào y thuật? Nghịch thiên sao? Đồng dạng, Trần Thiết Ưng có thể đứng lên tin tức, tại toàn bộ Yến Kinh truyền ra, cao tầng bên trong chấn động, ai cũng biết, cái này đã từng chiến thần, trong quân quân hồn. Hắn chỉ huy bộ đội, không có một cái nào là thứ hèn nhát, hiện tại cũng phân bố tại từng cái quân đội đứng hàng người đứng thứ nhất. Yến Ninh những cái kia hiện có lão nhân bên trong, cơ hồ không ai có thể so ra mà vượt hắn huy vọng. Tăng thêm rất nhiều vãn bối đều là hắn mang ra, một người như vậy một lần nữa đứng lên, mang ý nghĩa cao tầng bố cục sẽ có biến động, có người hoan hỉ. Có người buồn, nhiều người hơn là cân nhắc đến tương lai gia tộc đi hướng. Bọn họ chỉ cần là có thời gian, tất cả đều đến trị liệu Sơn Trang. Nhìn thấy Trần Thiết Ưng thật có thể đứng lên, trên cơ bản đều là cao hứng không được. Khi nhìn đến Diệp Thần thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên đều là giật mình. Có thể có như thế y thuật người, lại là một người trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Trần Thiết Ưng tựa hồ rất chiếu cố hắn. Không bao lâu, liền nghe đến cửa chính địa phương truyền đến chói tai tiếng cười to. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Thiết Ưng chiến hữu, Thường Sơn. Ha ha ha ha, lão Thiết, có thể đi bộ cảm giác thế nào? Thường Sơn đi tới về sau, trước tiên vọt tới Trần Thiết Ưng bên người. Đối với bộ ngực hắn cũng là nhất quyền. Đương nhiên, một quyền này thuần túy thì là nam nhân cùng nam nhân ở giữa phát tiết hữu tình một loại. Trần Thiết Ưng ra vẻ che ở ngực, cười nói, thoải mái. Thường Sơn sững sờ, ngay sau đó hai người cười ha ha. Bao nhiêu năm, chính mình chiến hữu ốm đau không nổi, đối với hắn mà nói, trong lòng phi thường khó chịu. Bây giờ chiến hữu có thể khôi phục, tâm tình của hắn cũng theo tốt. Tiểu Diệp, làm không tệ. Thường Sơn vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Diệp Thần cười khổ, Thường Sơn một câu nói kia liền đem công lao hết thảy muốn đi. Ngụ ý là lại nói mình là thông qua Thường Sơn mới có cơ hội trị liệu. Càng làm cho Trần Thiết Ưng biết, Thường Sơn mới là trung gian mối quan hệ người. Trần Thiết Ưng lại là cười mắng, người một cái lão gia hỏa. Cùng một người trẻ tuổi đoạt cái gì đầu ngọn gió, hai cái lão gia hỏa cứ như vậy cười tâu toét nói. Chuyện phiếm, khiến người ta nhìn lấy chỗ nào như năm đó quát tháo quân đội phong vân nhân vật. Thế mà, Trần Thiết Ưng quay đầu, đối với Diệp Thần nói ra, Tiểu Diệp, bắt chuyện một chút khách nhân, đừng cho người cho là ta lãnh đạm bọn họ. Câu nói này thanh âm không lớn, nhưng cũng đầy đủ tại chỗ tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy. Có ý tứ gì? Trần Thiết Ưng ở thời điểm này, để Diệp Thần đứng ra chào hỏi khách khứa. Tất cả mọi người biết, Trần Thiết Ưng vô hậu. Cái này thời điểm để Diệp Thần đứng ra là cho mọi người một cái tín hiệu. Người trẻ tuổi này là hắn nhìn kỹ, hoặc là nói dự định người thừa kế. Trần Thiết Ưng khẳng định là bởi vì tại sinh bệnh trong lúc đó cảm nhận được tình người ấm lạnh, cho nên muốn tại mình còn sống, đồng thời có năng lực thời điểm, bồi dưỡng được một cái người thừa kế, để tránh ngày sau chính mình bộ hạ cũ tìm không thấy người đáng tin cậy. Hiển nhiên Diệp Thần thành vì cái này may mắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt phát sinh biến hóa. Rất nhiều người tại nội tâm thậm chí ghen ghét phát cuồng. Lấy Trần Thiết Ưng uy vọng, hơn nữa còn là khỏe mạnh trạng thái dưới Trần Thiết Ưng, hắn năng lượng tuyệt đối là kinh người. Diệp Thần trong mắt bọn hắn tựa như là một cái dẫm nhằm cướp chó người đồng dạng. Bởi vì một câu nói kia, không sai biệt lắm có thể một bước lên trời, trở thành thế gia trong hội đỉnh cấp đại thiếu gia. Diệp Thần bởi vì Trần Thiết Ưng một câu bận bịu túi bụi, tất cả đến đây người đều vây quanh hắn thân thiết hỏi thăm, có chút không biết Diệp Thần, trực tiếp tự giới thiệu công bố để Diệp Thần có thời gian đi nhà bọn họ ngồi một chút. Càng là có người nói nhà tiểu nữ dáng dấp không tệ, để Diệp Thần đi xem một chút. Đối với dạng này sự tình, Diệp Thần vẫn là nhiều hứng thú, không biết ái nữ xài đến có xinh đẹp hay không. Tống Viện Mị đứng tại Diệp Thần bên người, sắc mặt tái xanh, cái này hỗn đản muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có thể lần lượt đi xem một chút người ta nữ nhi có xinh đẹp hay không? Ái nữ vô cùng xinh đẹp, nếu như Diệp huynh đệ có ý tứ, ta có thể an bài các ngươi gặp mặt. Đối phương nghe được Diệp Thần vấn đề về sau, mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên Diệp Thần không phải Trần Thiết Ưng cháu trai ruột. Thế nhưng là trước mắt xem ra, cái này Diệp Thần tuyệt đối là Trần Thiết Ưng trên tay cục cưng quý giá. Nếu là có thể trèo lên thân thích, không thể nghi ngờ đối với gia tộc là chuyện tốt. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học chỉ bên người Tống Viện Mỹ. Nhìn đối phương nói đến, so với nàng xinh đẹp hơn, một câu làm cho đối phương nhất thời im lặng. Tống Viện Mị có thể nói là trong mỹ nữ mỹ nữ, tuy nhiên cùng Tô Tĩnh Nhã còn có Thượng Quan Vi Vi có chút khác nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém a, làm sao có thể là bình thường nữ nhân có thể so sánh. Tống Viện Mị vốn đang phàn nàn tâm tình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyên lai mình trong mắt hắn vẫn là vô cùng xinh đẹp không? Phi phi phi. Chính mình cái này là làm sao? Cái này hỗn đản, có cái gì tốt? Tống Viện Mị trong lòng giật mình. Chính mình chừng nào thì bắt đầu quan tâm Diệp Thần ngôn ngữ. Không khỏi trên mặt có chút ửng đỏ. Vụng trộm nhìn xem Diệp Thần. Ngắn ngủi một giờ, trong sơn trang, đã kín người hết chỗ. Mà Diệp Thần lại là trong đám người thành thạo chịu cái bắt chuyện. Cách đó không xa Thường Sơn đang cùng Trần Thiết Ưng nhìn lấy Diệp Thần. Lão Thiết, ngươi đây là ý gì? Thường Sơn hỏi thăm Trần Thiết Ưng thật sâu nhìn một chút. Thường Sơn, chúng ta lão có một số việc, nên người trẻ tuổi xuất đầu lộ diện sự tình, thì để bọn hắn đi làm đi. Thường Sơn nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta nhìn tiểu tử này không tệ, hợp tính, mà lại làm người đã nói là làm, có dẻo dai. Trần Thiết Ưng nói đến đây, giơ tay lên chỉ Diệp Thần phương hướng, thấy không? Những lão gia hỏa kia cái nào không phải nhân tinh? Ngươi đang nhìn Diệp Thần, đối đãi bọn hắn thái độ, nắm đặc biệt tinh chuẩn. Ta nhìn ngươi chính là yêu ai yêu cả đường đi. Thường Sơn ở một bên nhỏ, giọng thầm thì, Trần Thiết Ưng sau khi nghe được, sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Lão tử cũng là yêu ai yêu cả đường đi, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Không chỉ như thế, lão tử còn muốn đem hắn thu làm lão tử cháu trai, ngươi có ý kiến? Trần Thiết Ưng trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, Thường Sơn nghe lấy lại là có chút khó chịu. Ngươi lão già này, ta cùng hắn là gọi nhau huynh đệ, ngươi thu hắn làm cháu trai. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.